Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 108, căn cứ tự hủy. Lôi Nặc vẻ mặt lúng túng cười khan. Bất quá, huynh đệ ngươi cũng là nghiêu được không được a? Đây tòa căn cứ cơ bản bị một mình ngươi hạ được. Trương Bằng vẻ mặt bội phục nhìn đến Lôi Nặc. Nạch, tạm được. Lôi Nặc cũng có chút đau bi a. Sớm biết tối nay sẽ hành động lại rồi. Sau đó hắn nhớ tới căn cứ tự hủy sự tình. Ngươi thật đem cái kia tự hủy điều chỉnh đến 2 giờ sao? Vậy còn có giả, vốn là ta nghĩ đến ngươi còn ở căn cứ sâu bên trong không có ra đi. Trương Bằng gật đầu một cái. Cảm ơn, Lôi Nặc nói một tiếng. Đây giúp đỡ rồi hắn đại mang. Dù sao những cái kia Pokemon rút lui cũng cần một chút thời gian. Chuyện nhỏ, đúng rồi, Lôi Nặc, còn là gọi ngươi huynh đệ đi. Huynh đệ quê quán nơi nào? Nhìn thấy các Pokemon còn đang phát tiết, trong chốc lát cũng không dừng được. Trương Bằng bắt đầu cùng Lôi Nặc tán dóc. Quê quán, Xuyên Thục đi, 347, Lôi Nặc suy nghĩ một chút. Trở lại, ô, Đồng Hương a. Trương Bằng kinh ngạc vui mừng nhìn đến Lôi Nặc, chính gọi là đi ra khỏi nhà. Đồng Hương gặp gỡ Đồng Hương, nhìn đến đều cực kỳ thân thiết. Hả, đúng rồi, vừa mới hắn thật giống như nói hắn đến từ Xuyên Thục. Lôi Nặc cũng là sửng sờ, lập tức hắn có loại dự cảm xấu. Ô, Xuyên Thục, họ Lôi, Trương Bằng thật giống như nghĩ tới điều gì. Dùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn đến Lôi Nặc. Quả nhiên, gia tộc này quá có tiếng rồi. Lôi Nặc có loại muốn nâng trán kích động. Ta đi, huệ đệ, ngươi sẽ không phải là đến từ gia tộc kia. Trương Bằng vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, ngữ khí có vẻ phi thường giật mình. Chính là như ngươi nghĩ. Lôi Nặc khóe mắt co quắp một cái, sau đó bất đắc dĩ nói ra. Hắn có chút đau bi a, xem ra lần hành động này nhất định sẽ bị Lôi Minh biết rồi. Mà Lôi Minh biết rồi, thì đồng nghĩa với phụ thân hắn biết rồi. Nếu mà phụ thân lại nói cho lời của mẫu thân, Lôi Nặc dùng mình một cái. Được a, huynh đệ, ngươi đây là tướng môn hổ tử a. Trương Bằng thấy Lôi Nặc thừa nhận sau đó, gương mặt cảm thán, đi, đừng nói cái này. Bên kia thật giống như nhanh phải kết thúc rồi. Nhìn đến từng bước dừng động tác lại Pokemon, Lôi Nặc nhanh chóng nói sang chuyện khác. Xem bộ dáng là rồi. Huynh đệ, ngươi định xử lý như thế nào những này Pokemon? Trương Bằng nhìn thoáng qua bên kia sau đó, lại hướng về Lôi Nặc hỏi. Đương nhiên là đem bọn nó đều thả, khiến chúng nó tự do. Lôi Nặc ngữ khí kiên định nói đến. Ừ, nói chuyện cũng tốt, phòng trừng bọn nó cũng đã rất khó hôn lại nhân loại thời nay rồi. Còn không bằng khiến chúng nó trở về tự nhiên. Trương Bằng gật đầu một cái, cũng tán thành Lôi Nặc cách làm. Đúng rồi, cố hàn huyên với ngươi trời, ta cũng quên hồi báo. Trương Bằng đột nhiên một bộ bừng tỉnh, sau đó móc ra một cái máy truyền tin, sau đó đeo lên trên lỗ tai. Tại đây số 1125 đặc cần. Phân biệt dãy số xa 285 chương 2. C. Nghe thấy xin trả lời. Chỉ thấy Trương Bằng mở ra máy truyền tin sau đó. Mở miệng nói. Huy, mấy cái này con số không phải hẳn bảo mật sao? Để cho ta nghe đến thật tốt sao? Lôi Nặc trong lòng nhả ra tâm sư đến. Quá không chuyên nghiệp. Dãy số xác nhận. Trương Bằng. Thế nào nhé, máy truyền tin bên trong truyền đến một cái giọng oang oang âm thanh. Đây, Lôi Nặc cũng không biết nên nhả ra tâm sư cái gì tốt rồi. Quá không chuyên nghiệp, nói bao nhiêu lần rồi. Đừng như vậy giọng oang oang. Chấn động đến mức lỗ tai ta đều đau. Là cái kia trêu ghẹo để ngươi cái này giọng oang oang khi liên lạc viên. Quá không đáng tin cậy. Trương Bằng há mồm liền hoàn thành một lần với hắn mà nói xem như thường ngày nhả ra tâm sư. Được rồi, nói chính sự, tối nay hành động hủy bỏ. Trương Bằng xoa xoa lỗ tai, sau đó nói, hành động hủy bỏ, tại sao a? Bên kia lại bắt đầu giống to, ngươi lại giọng oang oang một tí thử xem, ta sau khi trở về bảo đảm không đánh chết ngươi. Trương Bằng lập tức đối với giống lên một câu, sau đó hít một hơi, mới lại nói, không cần thiết hành động, căn cứ đã bị một cái lôi ra đại lão hạ được. Căn cứ hơn một tiếng sau đó tự hủy, các ngươi nhanh chóng tới đón người. Cái gì? Cái gì? Ngoặc kép, bên này, Lôi Nặc đã gần đến không quan tâm Trương Bằng nói gì. Hắn đi tới Pokemon bên này, nhìn một chút đám kia mỗi cái đều đã không còn hình người rồi quỷ tử. Thật thảm a, bất quá, đáng đời. Sau đó, thông hết lời Trương Bằng cũng đi tới. Nói mấy câu sau đó, hai người quyết định đi ra ngoài trước rồi nói, tên này đây. Lôi Nặc nhìn một chút trên mặt đất cái trụ sở kia dài, dĩ nhiên là phải dẫn đi, hắn chính là con cá lớn, biết rõ rất nhiều tình báo. Trương Bằng nói đến, tiếp đó hai người mang theo cái trụ sở kia dài cùng chúng Pokemon cùng nhau từ cửa chính ra ngoài, bơi đến phụ cận bờ biển. Bên bờ biển, được rồi, các ngươi tự do, đi tự lo cuộc đời của mình đi. Lôi Nặc nhìn đến đám này Pokemon, lớn tiếng nói, không, các ngươi về sau phải cẩn thận nhiều chút, đừng gần thêm nữa cái hải vực này rồi. Đi đông một bên đi thôi, bên kia tương đối an toàn nhiều chút. Lôi Nặc dặn dò các Pokemon, sau đó, các Pokemon từng cái hướng về Lôi Nặc nói cảm ơn. Cáo biệt, sau đó mừng rỡ như điên mà một đầu đâm vào trong biển. Ô, lúc này, mấy con Lapras đi tới Lôi Nặc bên cạnh, cúi đầu, không thôi nhìn đến hắn. Đi thôi, cẩn thận một chút, đừng nữa bị người ta tóm lấy rồi. Lôi Nặc đưa tay ở tại bên trong một con trên trán sờ một cái. Trong lòng quấn quýt một hồi, sau đó nói, về phần tại sao xoắn suýt. Đó là bởi vì, đinh, Lapras, màu tím, LV39, Lôi Nặc kỳ thực rất tưởng thu phục nó. Đây là đám này Lapras bên trong duy nhất một cái màu tím tư chất. Nhưng mà hắn đã nhìn ra, cái này Lapras là đám này Lapras thủ lĩnh, nó tộc đàn còn cần nó dẫn dắt, cho nên Lôi Nặc từ bỏ. Sau đó, cái kia là Bruce lưu luyến không rời theo sát Lôi Nặc nói chia tay. Lại sâu sắc nhìn Lôi Nặc một cái, mới chuyển thân mang theo tộc đàn chậm rãi rời đi. Được rồi, đám này Pokemon giải quyết xong. Bất quá trong túi đeo lưng những cái kia Pokebo bên trong Pokemon thì phiền toái. Lôi Nặc xoa xoa huyệt thái dương. Ta bên này được rồi. Người bên đó đây. Lôi Nặc nhìn đến Trương Bằng, hỏi, ta bên này cũng không có vấn đề gì, sau đó sẽ có người tới tiếp chúng ta, ngươi liền cùng đi với chúng ta đi. Trương Bằng nói ra, được, lôi điện điểm 2, 6 đầu, hắn cũng không muốn lại để cho Pixel hao phí nhiều như vậy thể lực. Liền loại này, hai người bắt đầu có một câu không có một câu mà trò chuyện. Hơn một tiếng sau đó, ầm ầm, cái trụ sở kia trong vách đá truyền đến một tiếng vang thật lớn. Sau đó cái này bờ biển bắt đầu sụp đổ, mặt đất đều đi theo chấn lên. Yên nghỉ đi, Lôi Nặc trong đầu hiện ra những cái kia cải tạo Pokemon thân ảnh. Có lẽ tử vong đối với bọn nó lại nói, cũng là một loại giúp đỡ chuộc lỗi. Hô, nhìn đến chính đang sụp đổ căn cứ, Lôi Nặc thở phào nhẹ nhõm. Sau đó chân mềm nhũn, ngồi sập xuống đất, Huệ đệ, ngươi làm sao vậy? Trương Bằng kinh sợ, vội vàng hỏi, không sao, chính là lúc trước ăn một phát Forages, Explosion đại bạo tạc, thân thể dường như không chịu nổi. Lôi Nặc cười khổ, FML, ngươi là quái vật sao? Trương Bằng trợn mắt hốc mồm, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.